Chương 98, Kỳ U U Bi. Hạ Cờ Tí Nạ sững sờ, nhìn Dạch Hứa bất đắc dĩ nở nụ cười, rất có vài phần làm nũng tức giận vẻ mặt. Tiểu Dạch Hứa, ngươi có phải hay không rời đi thời gian dài, liên tỷ tỷ đều không nhận ra ta không phải Cờ Tí Nạ, còn có thể là ai vậy? Cờ Tí Nạ vẻ mặt bất đắc dĩ ngữ khí, xem ra thật giống như Dạch Hứa thật sự hiểu lầm Na Nờ Dê như thế. Dạch Hứa khẽ nâng lên đầu, mặt không hề cảm xúc nhìn Cờ Tí Nạ. Có phải là, trong lòng ngươi nên rất rõ ràng đi. Tuy rằng rất nhiều nơi, thậm chí nói chuyện phương thức đều cùng Cờ Tỷ Nạ giống nhau y hề hệt. Nhưng không phải bản thân liền không phải bản thân, dù cho là hết sức mô phỏng theo, nhưng Dạch Hủy vẫn có thể nhận ra. Bởi vì hắn cùng Cờ Tỷ Nạ thời gian chung đụng rất dài, hai người đối với lẫn nhau đều hiểu rõ vô cùng. Đặc biệt người quen thuộc, dù cho là một câu nói, cũng có thể nhìn ra không đúng. Cờ Tỷ Nạ vẻ mặt bất đắc dĩ chậm rãi cất đi, tựa hồ cũng biết loại này biểu diễn bị Dạch Hủy nhìn thấu. Nhưng nàng vẫn có chút không nghĩ ra. Ta đều mô phỏng theo giống như vậy, tại sao ngươi còn có thể nhận ra đây? Cờ Tí Nạ méo xệch đầu, không rõ không không ba hỏi. Vẻ mặt như thế, chứng minh Na Nờ Dê xác thực không phải Cờ Tí Nạ bản thân. Dạch Hủy vì vi nhắm mắt lại. Vẫn đúng là xảy ra vấn đề rồi a, nếu không là Mị Rổ Cụ nhắc nhở chính mình, nếu không là Dạch Hủy cố ý quan sát Cờ Tí Nạ, trong thời gian ngắn vẫn đúng là không nhận ra. Bởi vì từ khí tức cùng thân thể đến xem, trước mặt tuyệt đối là Cờ Tí Nạ không thể nghi ngờ, bởi vì Na Nờ Dê còn đang giúp Dạch Hủy xử lý văn kiện. Nếu như những người khác gặp làm chuyện như vậy hơn nữa Cờ Tí Nạ đối với Dạch Hủy cũng không sát tâm, bằng không Dạch Hủy mạnh mẽ tinh thần năng lực nhận biết, trong nháy mắt liền có thể khóa chặt Na Nờ Dê. Ngươi đến cùng là ai? Dạch Hủy mặt lạnh hỏi. Chẳng cần biết nàng là ai, dám khống chế Cờ Tí Nạ thân thể, thực sự là muốn chết. Nhất làm cho Dạch Hủy khiếp sợ chính là Cờ Tí Nạ bị khống chế, Dạch Hủy lại không biết hắn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cũng không thấy, nếu như là ảo thuật hoặc là cái khác nị rút. Dạch Hủy mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong nháy mắt liền có thể nhận ra, nhưng Cờ Tí Nạ cũng không phải Chu Nờ Dê Dô Y ảo thuật, Cu Nờ Dê không phải Chu Nờ Dê Dô Y Nì Rút. Thậm chí, Cờ Tí Nạ vẫn là Cờ Tí Nạ, chỉ là trong thân thể biến thành người khác, liền tương tự với, linh hồn thay đổi hẳn là ý tứ như thế. Cờ Tí Nạ nhếch miệng lên nụ cười, vô cùng tà ác, hoàn toàn không giống như là trước đây Cờ Tí Nạ, ai nha nha, vốn còn muốn cố gắng quá một đoạn thông thường sinh hoạt đây. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. A Dạch Hủy mắt phải xạ dìn gẳng chậm rãi chuyển động, hắn đã tức rồi. Mà rõ ràng, Cờ Tí Nạ biết Dạch Hủy xạ dìn gẳng khủng bố, vội vàng nói bổ sung, này này này, ngươi đừng nha dùng xạ dìn gẳng A, không phải vậy coi như là giết ta, Cờ Tí Nạ cũng sẽ chết đi. Nhưng mà, Dạch Hủy căn bản không hề bị lay động, thậm chí đã lấy ra phi tiêu. Na Nờ Dê cuối cùng cũng coi như là có chút hoảng rồi, đây chính là thật sự sẽ chết Cờ Tí Nạ cùng trí nhớ của nàng cùng chung. Cờ Tí Nạ biết đến sự, Na Nờ Dê cũng đều biết. Dạch Hủy mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng năng lực phi thường khủng bố, tuy rằng không rõ ràng đến cùng là gì loại năng lực, nhưng tuyệt đối là có thể giết chết chính mình loại kia, dù sao liền ảnh cấp cường giả cũng có thể xoay tay hủy diệt. Na Nờ Dê không dám đánh cược Dạch Hủy gặp sẽ không xuất thủ, vì lẽ đó trong nháy mắt rút lui trở lại. Theo một luồng màu đỏ chạ cờ dạ biến mất, Cờ Tí Nạ bỗng nhiên nhắm mắt lại, như là hôn mê như thế. Dạch Hủy thuận lợi tiếp được thân thể của nàng. Đây rốt cuộc là ai? Dạch Hủy nhi u ma y ôm Cờ Tí Nạ, trực tiếp dùng phi lôi thần trở lại nhà mình. Đem Cờ Tí Nạ đặt lên giường, Dạch Hủy kiểm tra lên. Kỳ u u bị phong ấn bị gia cố, mà Cờ Tí Nạ trên người cũng không có cái khác ảo thuật loại hình đồ vật. Này ngược lại là để Dạch Hủy có chút không rõ. Xảy ra chuyện gì không có ảo thuật, không phải là bị người khống chế, nhưng vừa mới cái kia người, rõ ràng không phải Cờ Tí Nạ bản thân, xê giờ bờ hờ, nhưng nàng lại hết sức hiểu rõ Cờ Tí Nạ. Thậm chí mô phỏng theo đều rất giống, nếu như biến thành người khác, dù cho là mì cổ tỏ tỉ tỉ đến rồi, e sợ cu nở dê biện không nhận ra thật giả. Này có thể so với thật giả Mỹ Hầu Vương con nở kinh khủng hơn nhiều lắm. Dạch Hủy ngồi ở bên giường, một vừa tra xét tư liệu, một bên chăm sóc Cờ Tí Nạ. Cũng không biết Cờ Tí Nạ là gì lúc biến thành như vậy, Dạch Hủy thường thường không trở lại, hơn nữa ti nhờ cơ trở về một chuyến cũng rất ít cùng Cờ Tí Nạ thân mật tiếp xúc, vì lẽ đó vẫn không chú ý tới. Ngày hôm nay nếu không là Mị Rổ Cụ, e sợ Dạch Hủy cũng sẽ lơ là, chú ý không tới. Chủ yếu là cái tên này thật sự quá giải Cờ Tí Nạ, thậm chí Cờ Tí Nạ bên người tất cả mọi người, ngụy bọc lại, quả thực giống như lúc. Thậm chí mới vừa rồi còn ở cùng Dạch Hủy đồng thời xử lý sự tình đây. Dạch Hủy nhìn một chút văn kiện, thật là có lâu lan cổ trấn nhiệm vụ, Cờ Tí Nạ không phải ở lừa gạt mình, Na Nờ Dê là thật sự ở thương lượng với chính mình nhiệm vụ. Hơn nữa vừa nãy những người thân mật động tác, cũng cùng chân chính Cờ Tí Nạ không kém chút nào. Nghiên cứu suy nghĩ bên trong, Cờ Tí Nạ rốt cục tỉnh lại. Ê tiểu Dạch Hủy ngươi trở về. Cờ Tí Nạ quơ quơ đầu, còn có chút mơ mơ màng màng, thật giống mới vừa tỉnh ngủ như thế. ai ta tại sao lại ở chỗ này, ta không phải ở hổ cả văn phòng sao? Cờ tì nạ tỉnh táo sau khi nhìn chung quanh quen thuộc gian phòng, hơi nghi hoặc một chút. Na nở dê nhớ được chính mình chính đang xử lý văn kiện tới, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nhà, hơn nữa dạy huy lại cu nở dê ở bên người, chẳng lẽ mình đều mệt ngủ, ngươi không nhớ rõ vừa nãy phát sinh chuyện? Dạy hơi dừng lại một chút. Chuyện vừa rồi chuyện gì? Cờ tì nạ một mặt ngơ ngẩn, rõ ràng cái gì cũng không biết. Dạy huy vì nhi u ma y cho tới nói người trước mắt có phải là cờ tì nạ, dạy huy trò chuyện một lúc, cu nở dê có thể nhận ra hẳn là bản thân. Dạy huy, mới vừa mới đến đấy làm sao ta là mệt ngủ sao? Cờ tì nạ phát hiện dạy huy vẻ mặt không đúng, truy hỏi. Ngươi lại cái gì không có phát hiện sao? Dạy huy thở phào, giải thích, là như vậy, vừa nãy ta trở về, phát hiện ngươi theo dạy huy chậm rãi giải thích mà ra, cờ tì nạ vẻ mặt từ từ biến hóa lên, càng ngày càng khó coi. Lẽ nào là na nở dê? Cờ tì nạ sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn qua tựa hồ đã đoán được cái gì. Là ai? Cờ tì nạ nhìn dạy huy, khe khẽ thở dài, tựa hồ còn có chút nghĩ mà sợ vẻ mặt. Chính là trước cho ta mượn sức mạnh kỳ u bị cái gì lại là nó? Dạy huy sửng sốt một chút.